Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 251, hợp mưu. Mảnh này biệt thự khí thế bàng bạc, đi ngang qua tu sĩ dồn dập tâm kinh, điện nội dược lô, dâng lên mà ra dược lực nồng nặc mà lại dồi dào. Tinh huyết cuồn cuộn, như là một lò thần thánh đại dược, ẩn chứa thần tính. Đây tuyệt đối là thần liệu rèn luyện ra một lò đại dược. Giá trị kinh người, muốn tập hợp một lò này đại dược, tiêu tốn đánh đổi khẳng định phi thường vang dội, có tu sĩ pháp tướng cảnh đều trông mà thèm. Một lò này đại dược, đối với tu sĩ pháp tướng cảnh đều có không nhỏ trợ lực. Hiện tại Tiết Long dùng để đột phá cửa ải, bước vào pháp tướng cảnh, này không khỏi quá xa xỉ rồi. Rốt cuộc Tiết Long tuổi còn trẻ, cái tuổi này tu sĩ, đa số đều ở đạo môn cảnh, nhưng là hắn sắp bước vào pháp tướng cảnh, chính là chỗ này, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đã đi tới nơi này, phương thuốc này quá quý trọng, rất muốn ngay lập tức đoạt lại, chỉ có điều trong biệt thự này, mơ hồ tỏa ra khủng bố gợn sóng, điều này làm cho Tô Viêm biến sắc. Tiết quan khẳng định ở bên trong, muốn từ hắn mí mắt lòng đất bắt đi Tiết Long. Chuyện này căn bản là không hiện thực. Hỏng rồi, Tiết quan trở về vì Tiết Long hộ đạo. Lần này phiền phức rồi. Thiết Bảo Tài tức đến nổ phổi. Nếu như Tiết Long bước vào pháp tướng cảnh, đang suy nghĩ dễ dàng đem hắn trấn áp mang đi. Độ khó nhưng lớn rồi. Hai người các ngươi ra hỏa. Nói nhỏ đang làm gì? Đột nhiên, một cái trắng loáng tay ngọc mở rộng lại đây, mang theo Thiết Bảo Tài lỗ tai, để Thiết Bảo Tài bị đau kêu to, nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, sau lưng không bóng người, hư vô một mảnh, ai? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cảnh giới, thậm chí muốn rời khỏi nơi này, một khi đã kinh động Tiết Quan, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Phanh, trắng loáng tay ngọc lại một lần nữa từ trong hư không dò ra đến. Đập vào Thiết Bảo Tài đầu tròn lớn trên, để Thiết Bảo Tài kém chút nhảy lên đến. Phẫn uất nói, là ai, mau chạy ra đây, Bảo Tài đại gia cũng dám chọc. Tô Viêm bốn phía quan sát thời khắc, trắng loáng tay ngọc xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong nháy mắt, Tô Viêm sau não gặp tập kích. Tô Viêm cả người run lên, bị đạn đến đầu vang lên ong ong, hắn vội vã xoay người, trong mệnh tuyền chìm nổi tinh không bảo kính chiếu một tia tia sáng. Soi sáng ở phía trước trong hư không, Thiết Bảo Tài lôi kéo nét mặt già nua, trong hư không đứng một cái cô gái mặc áo tím, cười tủm tỉm, trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, chính ở phía sau chuẩn bị hắc thủ. Trắng loáng tay ngọc sắp nắm lấy Thiết Bảo Tài đuôi. Hết sức, Tử Hà tiên tử bất đắc dĩ, nhún vai một cái, nàng yêu kiều thướt tha. Tay áo phấp phới, mỹ lệ xuất trần, Tô Viêm không nghĩ tới nàng có thể thấy được chính mình thần thông cửu biến. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường không nói gì nói. Ngươi ở trong này làm gì? Bên ngoài đánh cho hừng hực, đều là tranh tạo hóa. Ngươi làm sao không đi? Vô vị, bắt đầu tổ mạch không ra, bắt đầu điện cũng sẽ không xuất hiện. Tạo hóa khác, đối với ta không có quá to lớn sức hấp dẫn. Tử Hà tiên tử đối với những tạo hóa này còn không lọt. Nổi mắt xanh, nàng đứng ở trong hư không? Hồ Nghi nói, các ngươi ở đây thần thần bí bí làm gì? Sẽ không phải ở đánh đan phương chú ý chứ? Ngươi không cũng vậy. Tô Viêm gãi gãi đầu, nói rằng, nhưng là Tiết Quan ở trong này, ngươi đánh thắng được Tiết Quan sao? Nghe vậy, Tử Hà tiên tử dương nanh múa vuốt phẫn uất nói, không phải là Tiết Quan, có chút khó khăn gì? Chẳng bằng chúng ta hợp tác, ta đem Tiết Quan dẫn ra, các ngươi ra tay cướp đi vừa nãy luyện chế ra đến dược lô. Tô Viêm có chút ngạc nhiên nói, ngươi muốn hợp tác với chúng ta? Ngươi đánh thắng được Tiết Quan sao? Hừ, đừng cho ta dùng phép khích tướng. Cái này tự yêu mình tử hà tiên tử, giống cái kiêu ngạo thiên nga trắng, một bộ nhìn thấu dáng dấp của bọn họ. Kiều Hư nói, không phải là Tiết Quan sao? Ta có thể đối phó hắn. Hắn nắm giữ chư thiên thần thông, lai lịch tuyệt đối phi thường khủng bố. Nếu là có thể xác thực nhận ra, liền có thể đào móc ra hắn đến cùng được chính là cái gì truyền thừa. Mặc dù là ngươi biết, truyền thừa này đã bị Tiết Quan lấy đi, còn có thể đoạt đến. Tô Viêm cau mày, ngươi đây liền không hiểu. Đại năng truyền thừa là cỡ nào kinh người. Tiết Quan không ngộ ra đại đạo, liền không chiếm được đại năng truyền thừa tất cả. Tử Hà Tiên Tử Phi thường khẳng định nói, loại này truyền thừa không ai không động tâm, siêu cấp thế lực cũng sẽ ra tay tranh cướp. Ta đối với đại năng truyền thừa không có hứng thú, thế nhưng đối với Tiết Quan tu luyện bí thuật có hứng thú. Thiết Bảo Tài một mặt khổ sở nói, nhưng là thực lực chúng ta quá yếu, căn bản không xông vào được, chẳng bằng cho ngươi làm trợ thủ, thiếu cho ta bỏ gánh, ta còn thực sự xem thường các ngươi. Tô Viêm, ta biết ngươi cùng Tiết gia có cửu oán. Tử Hà Tiên Tử Trừng Linh Lợi mắt to, thúc giục, nhanh lên một chút hạ quyết định, nếu như các ngươi có thể đoạt đến đan phương, có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đối diện, Tử Hà Tiên Tử lai lịch khẳng định phi phàm, lần trước cũng không có khó khăn bọn họ, trái lại báo cho hắn bọn họ không ít cùng tu hành chuyện có liên quan đến. Người này cũng miễn cưỡng tin được, cơ hội sai qua, có thể sẽ không có rồi. Tử Hà Tiên Tử bất mãn nói, đừng lề mề, ta nhất thời tìm tới cái khác hợp tác người. Tốt, chỉ cần ngươi đem Tiết Quan dẫn ra, chúng ta có thể mạo hiểm ra tay. Nhưng là ngươi muốn bảo vệ chúng ta sau khi chuyện thành công an toàn bỏ chạy. Tô Viêm trầm giọng nói, Tiết Long cái này thằng nhóc quá kiêu ngạo, không giáo huấn một chút hắn, tương lai sẽ càng ngày càng hung hăng. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể lấy đi đan phương mới được, nếu không là ta không tiện ra tay, cũng sẽ không tìm các ngươi hợp tác. Các ngươi ở đây chờ, đừng rời bỏ. Tử Hà Tiên Tử biến mất ở trong hư không. Tô Viêm cũng không biết nàng đến cùng dùng cách gì bức ra Tiết Quan cùng Thiết Bảo Tài tồn thủ tại chỗ này, bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể dẫn ra Tiết Quan. Nếu như ở đây động thủ không thể thành công, vẻn vẹn không tới một nén nhang thời gian, khoảng cách Tiết Quan biệt thự cách đó không xa, một mảng thần quang rừng rực biệt thự trong giây lát hiện ra, cuồn cuộn kinh thiên lửa giận. Xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Đẩu Thành náo động, nhìn thấy Cửu Dương Thần Tử biệt thự rực rỡ ngập trời. Từng vòng đại nhật nâng động mà lên, bay lên không sắp xếp, thiêu sụp hư không. Tiết Quan, Cửu Dương Thần Tử nộ ra, chỗ cần đến rõ ràng là Tiết Quan biệt thự. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài ngạc nhiên, nhìn thấy Tử Hà Tiên Tử đứng ở Cửu Dương Thần Tử biệt thự. Trắng loáng tay ngọc che miệng, cười ngã trước ngửa sau. Nàng nói cái gì? Để Cửu Dương Thần Tử đại phát thần uy, hồng nhan họa thủy, con yêu tinh này khẳng định không làm chuyện tốt. Tô Viêm đầu óc mơ hồ, nhìn thấy Cửu Dương Thần Tử vọt tới, không hề che giấu chút nào sát niệm bao phủ mà ra. Phanh, Tiết Quan chỗ biệt thự đều ở run lên, liên miên cung điện đều muốn theo hắn uy thế mà nát tan. Mà hắn lấy ra một khẩu vàng óng rực rỡ phương thiên họa kích, chỉ về Tiết Quan nơi ở. Lăn ra đây, Cửu Dương Thần Tử nổi giận. Vừa nãy hắn trùng hợp gặp phải Tử Hà Tiên Tử, trò chuyện. Tử Hà Tiên Tử nói Tử Vi Thánh Nữ mấy ngày nay vẫn ở tại Tiết Quan biệt thự bên trong. Điều này làm cho Cửu Dương Thần Tử tức giận, hắn vẫn đang đeo đuổi Tử Vi Thánh Nữ, nhưng là hắn nữ nhân yêu mến dĩ nhiên ở tại Tiết Quan nơi ở bên trong. Cỡ này sỉ nhục, không thể nhẫn nhịn a. Ngươi nổi điên làm gì? biệt thự của ta ngươi cũng dám xông. Tiết Quan không giận tự uy, từ nơi ở bên trong bay lên trời, uy thế kinh thiên. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, tóc đen khoác vai, thần uy kinh nhật nguyệt, phát ra âm thanh dường như cửu thiên sấm sét rơi xuống đất. Quát lớn: Cửu Dương thần tử, ta mà hỏi ngươi, Tử Vi thánh nữ, ngươi ở nơi nào? Cửu Dương thần tử mở con ngươi, nhìn xuống Tiết Quan biệt thự, tìm kiếm Tử Vi thánh nữ tâm tích, cần phải nói cho ngươi sao? Tiết Quan trong cơ thể sinh mệnh tinh khí như biển, con người trong lúc đóng mở thần quang vạn trượng, hắn là thân phận cỡ nào? Hắn bị chòm sao Bắc Đầu các tộc cường giả xưng là Bắc Đầu Chí Tôn, nhưng là một cái Cửu Dương thần tử, dám tới trong này chất hỏi mình. Điều này làm cho Tiết Quan trong mắt hiện lên nộ ý. Huống hồ Cửu Dương thần tử mạnh mẽ xông vào hắn biệt thự, đây là đại bất kính, đối với Bắc Đầu Chí Tôn khiêu khích. Tốt ngươi cái Tiết Quan, tới đây đánh một trận. Cửu Dương thần tử nổi giận đùng đùng, hắn biết Tử Vi thánh nữ cùng Tiết Quan quen biết, hắn còn thật không tin một cái hưu quạnh chòm sao Bắc Đầu có thể đi ra cái gì Chí Tôn trẻ tuổi. Huống hồ hắn đến mục đích nhưng là vì chòm sao Bắc Đầu Chí Tôn phong hào, sớm muộn muốn cùng Tiết Quan một trận chiến. Hừ, Tiết Quan nhảy vọt một cái đứng lên, đến thiên địa đều run, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí dường như đại dương ở bao phủ vòm trời. Hai đại cường giả bạo phát đại chiến, nhảy hướng về phía vòm trời. Bắc Đầu thành nơi này rốt cuộc sinh linh rất nhiều, một khi giao chiến sẽ chết đi rất nhiều người. Bọn họ cũng không muốn gây thành một cọc huyết án. Đại chiến dường như sóng lớn vỗ bờ, giữa bọn họ chinh phạt hung mãnh đến mức tận cùng. Thậm chí có một vị lại một vị vực ngoại thiên kiêu nhảy hướng về bầu trời. Đến đây quan chiến, cũng có người không khống chế được, muốn tham dự đến bên trong. Đánh lên rồi, Tô Viêm dựa theo vừa nãy thương nghị kế hoạch hành sự. Tiết Quan cùng vực ngoại thiên kiêu chinh phạt, trong lúc nhất thời Tiết Quan biệt thự lao ra rất nhiều tu sĩ, nhằm phía bọn họ giao chiến chỗ cần đến, loại người này chém giết, hơi một tí đều có thể vượt qua chiến trường ngàn dặm, rất nhanh sẽ giết ra Bắc Đầu thành bầu trời. Tô Viêm lắc mình biến hóa, biến thành một vị bình thường thanh niên, hướng về Tiết gia đi tới. Vừa tới đến Tiết gia cửa, chính là bị hộ vệ chặn lại. Ta có đại sự bẩm báo. Tô Viêm đi lên chào nói rằng: Hai vị đạo huynh, ta phát hiện Tô Viêm tung tích. Ngươi cái gì? Tô Viêm tung tích, ở đây chờ, tuyệt đối đừng đi ra. Hai tên hộ vệ kinh hỉ, một người chớp mắt vọt vào bẩm báo. Đúng nha, các ngươi không phải nói cho 1000 cân thiên tinh thạch sao? Tô Viêm gật đầu, đầy mặt hàm hậu, có chút không yên lòng hỏi, nói chuyện giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời, Tiết Long vô cùng lo lắng đuổi ra, ngữ khí hưng phấn nói, mau nói cho ta biết, Tô Viêm người ở nơi nào? Cũng có hai cái lão tu sĩ theo, bọn họ cau mày, có chút không yên lòng, Tiết Quan rốt cuộc không ở nơi này, hơn nữa bọn họ có chút ngờ vực. Tiết Quan mới vừa đi hắn liền đến, Tô Viêm đến cũng quá khéo chứ. Các người trước tiên đem thiên tinh thạch cho ta. Tô Viêm một mặt không yên lòng, đừng đến thời điểm lề mà lề mề, 1000 cân thiên tinh thạch còn có thể thiếu được ngươi sao? Tiết Long ngữ khí bất mãn nói, mau nhanh dẫn đường, nếu là Tô Viêm đào tẩu, ta cầm ngươi là hỏi. Tô Viêm đầu xa giống cái trống bỏi, nói là không cho thiên tinh thạch không dẫn đường, còn nói Tô Viêm liền đi Bắc Đầu thành phụ cận tu luyện. Thiên Long, để ngừa có trò lừa, chờ Tiết Quan trở lại hắn nói. Hai cái Tiết gia lão tu sĩ không yên lòng, tu hành đều ở pháp tướng cảnh lục trọng thiên, chuyên môn hộ vệ Tiết Long. Các ngươi nếu là không dám đi đi, ta đi thông báo Khai Dương cự tử, ngược lại hắn cũng treo giải thưởng rồi. Tô Viêm làm dáng liền đi. Điều này làm cho Tiết Long mặt trầm xuống. Có cái gì lừa? Ta hiện tại liền đi. Trên người ta có đại ca cho ta chí bảo hộ thể. Yên tâm đi, coi như là vực ngoại thiên kiêu đều không giết chết được ta. Tô Viêm trong đầu nóng lên. Cái tên này sẽ không phải còn có một cái đại đạo châu chứ? Hai cái lão tu sĩ do dự một hồi, lập tức vừa nghĩ, nếu ở Bắc Đầu Thành phụ cận, cũng sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Trong đó một vị da rẻ vàng như nghệ lão tu sĩ cắn răng, lấy ra 300 cân thiên tinh thạch đưa cho Tô Viêm. Hắn nói ra, tiểu tử, nếu như tình báo không chuẩn, ngươi biết hậu quả chứ? Yên tâm đi, ta mới vừa phát hiện hắn, liền đuổi tới báo cáo, hắn nhất định còn ở. Tô Viêm ống tay áo một quyển, lấy đi thiên tinh thạch, đắc ý nói, Long ca, mau mời, ta lập tức mang bọn ngươi đi, bảo đảm có thể nhìn thấy Tô Viêm tung tích. Thật tốt, nhìn dáng dấp ngươi hoàn toàn tự tin, tám thành là thật rồi. Tiết Long đầy mặt, tất cả đều là nụ cười. Câu này Long ca để hắn phi thường được lợi. Vỗ Tô Viêm bả vai phi thường giảng nghĩa khi nói. Bắt sống Tô Viêm, đừng nói 1000 cân thiên tinh thạch. Ta còn có thể mặt khác cho ngươi ban thưởng. Long ca mau mời, khẳng định có thể mã đáo công thành. Tô Viêm cười to, dẫn Tiết Long một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng về Bắc Đầu Thành bên ngoài đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.